mấy đạo công kích vừa rồi, bọn hắn cũng biết trình độ hung mạnh là bao nhiêu. Tiểu tử kia chịu vài chiêu như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều lại xuất hiện Bạch Tiểu Lại, điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Sau khi Bạch Tiểu Lại bị phong bế kinh mạch, thì chẳng khác gì người thường, làm sao chịu được vài đạo thiên giai cường khí. Bị thương là chắc chắn, nhưng không biết nghiêm trọng tới mức nào. Lại tỷ à? Âm thanh có chút suy yếu của Đường Phong truyền ra từ đám tro bụi. Sau khi truyền đến tai của đám người này, thì bọn họ rung động giống như bị sét đánh. Mấy tên hàng gia trưởng lão vừa mới ra tay thì trừng to mắt, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể chứ? Tại sao hắn vẫn còn sống? Bạch Nguyệt Dung lúc này điên cuồng lên, là về hướng hai người vừa ngã xuống. Trong đầu nàng lúc này tràn đầy hối hận và áy náy. Hận không thể dùng thân mình thụ thương thay. Dù mình có chết, cũng không thể để cho Mùi Mùi gặp bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn. Không phải chỉ là nhi tử của Đường Định Thiên hay sao? Đường Định Thiên không phải là nam nhân. Chẳng lẽ con hắn cũng không phải là nam nhân? Mùi Mùi nguyện ý ở cùng một chỗ với hắn. Vậy tại sao mình lại ngăn cản hai người bọn họ chứ? Huống chi, hiện tại mình cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Đường Phong là con của Đường Định Thiên. Lao tới nơi hai người ngã xuống, Bạch Nguyệt Dung khiếp đảm dừng bước, không dám tiến lên. Hai mắt đậm lệ, mông lung nhìn, môi mỏng bị cắn rách chảy máu tươi. Chỉ thấy Bạch Tiểu Lại mặt vàng như đất, nằm trong lồng ngực Đường Phong. Mí mắt suy yếu mở to, duỗi tay vỗ về đôi má Đường Phong. Sắc mặt tiều tụy, mỉm cười hạnh phúc. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trái tim của Đường Phong giống như bị một bàn tay bóp mạnh một cái. Đau đớn nói không nên lời. Đè nén chua xót trong lòng, ôn nhu nói. Ta không sao. Bạch Tiểu Lại mỉm cười. Bàn tay vuốt ve rô mép dưới cằm Đường Phong, nói khẽ. À Phong à, mang ta trở về Thiên Tú đi. Tốt, hiện tại ta sẽ mang ngươi về. Đường Phong gật gật đầu. Tiểu Lại. Bạch Nguyệt Dung há miệng kêu lên một tiếng, đang muốn tiến lên một bước. Đường Phong mạnh liệt ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu không phải nữ nhân này phong bế kinh mạch của nàng, nàng có thể biến thành bộ dạng sắp chết như bây giờ không? Đường Phong nắm chặt nắm tay, toàn thân run rẩy không thôi, hận không thể nào giết hết người trong thiên hạ. Nhưng hắn biết Lại Tỷ sẽ không cho hắn động thủ với tỷ tỷ của nàng. Bạch Nguyệt Dung nhìn không được, lùi về sau một bước. Từ sắc cơ trong đôi mắt hắn, nàng giống như nhìn thấy một con màng hoang hùng thú từ trong ngủ say tỉnh lại, muốn một ngụm nuốt nàng vào trong bụng. Từ thân thể hắn tản ra khí tức hung tàn và thô bạo, làm cho một thiên giai thượng phẩm đỉnh phong như nàng và tất cả mọi người ở đây tim đập chân rung. Thế nhưng vì tính mạng của Mùi Mùi mình, Bạch Nguyệt Dung chỉ có thể tiến lên phía trước, xuất ra một lọ thuốc, lấy ra một viên đan dược, ấn vào trong miệng Bạch Tiểu Lại. Mùi Mùi, người yêu hắn như vậy sao? Hai mắt Bạch Nguyệt Dung mông lung đậm lệ, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nhìn Mùi Mùi như hoa như ngọc của mình, nàng liền nhớ lại chính mình năm xưa. Chỉ có điều Mùi Mùi hạnh phúc hơn mình. Năm đó hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mà bây giờ, nhìn hai người bọn họ, nàng rất hâm mộ. Nghe lời nói của tỷ tỷ, Bạch Tiểu Lại cười, nhìn Đường Phong chậm rãi nói. Phụng Nhật Nguyệt Minh, Chiều Thiên Địa Giám, Khiếu Sơn Hạ làm chứng, Kính Quỷ Thần làm bằng. Năm tháng không thể hủy diệt ý chí, gian nan vất vả không làm phai mờ tình ta. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia liệt. Câu hỏi của tỷ tỷ, ta đã trả lời thuyết phục. Tỷ tỷ, người đã minh bạch rồi chứ? Lời nói của Bạch Tiểu Lại rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như hiện tại, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai của tất cả mọi người. Trong lòng mọi người rung động không thôi. Nữ nhân ở đây, Hạ Thời Vũ cùng Thu Dịch Túy như mê say, hốc mắt đỏ lên, suýt nữa cùng rơi lệ. Cũng may thực lực của họ rất cao thâm, định lực không tầm thường, lúc này mới nén được tâm tình mình. Mà Hạ Chỉ Mộng đang dựa vào bờ vai Hạ Thời Vũ, khóc đến lệ hoa đái vụ, tiếng khóc không dứt, giống như tiểu hài tử đang khóc. Bạch Nguyệt Dung cũng rơi lệ, mỉm cười gật đầu. Ta minh bạch. À Phong à, ta mệt lắm, ta muốn ngủ một chút. Hơi thở Bạch Tiểu Lại dồn dập, hai mắt chậm rãi khép lại, khóe miệng vẫn treo một nụ cười hạnh phúc mỹ mãn. bàn tay nhỏ bé vuốt ve Đường Phong rủ xuống. Hai giọt nước mắt từ trên đôi má Đường Phong nhỏ xuống gương mặt trắng bệch của Bạch Tiểu Lại. Nước mắt đàn ông chưa rơi vì chưa đạt tới mức thương tâm. Bàn tay run rẩy Bạch Nguyệt Dung đặt trên tay của Bạch Tiểu Lại, cẩn thận xem xét một lúc, lúc này mới yên lòng nhìn Đường Phong. Thụ nội thương không nguy hiểm đến tính mệnh. Có một câu nói mà Bạch Nguyệt Dung không dám nói cho Đường Phong nghe, chính là kinh mạch Bạch Tiểu Lại bị tổn thương không ít, cho dù ngày sau khôi phục, chỉ sợ thực lực sẽ hạ thấp. Đây là kết cục tốt nhất. Cũng may lúc đó, Đường Phong đã ngăn cản được công kích hủy thiên diệt địa của ba tên Hàn gia trưởng lão. Nếu là một người bình thường, nhờ Đường Phong có bảo hộ cũng sẽ bị ba cụ cường khí kia xé thành bụi phấn. Ba tên Hàn gia trưởng lão ra tay ngoan độc, hoàn toàn vượt qua dự kiến của Bạch Nguyệt Dung. Hướng chi, lấy thực lực thiên giai của bọn họ liên thủ, một kích đánh một thiếu niên địa giai thượng phẩm. Mặc dù trong lòng hối hận, Bạch Nguyệt Dung cũng chỉ có thể đem buồn bực nuốt vào trong bụng. Bạch Nguyệt Dung nói xong câu đó, lại phát hiện Đường Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lên giống như máu tươi, dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình. Trong đôi mắt chứa chớp động sát cơ vô hạn và phẫn nộ, lại phối hợp với khóe miệng Đường Phong tràn đầy máu tươi, dùng mạo vô tuấn tú, bỗng trở nên vô cùng dữ tợn, khủng bố. Người muốn làm gì? Bạch Nguyệt Dung cười khổ một tiếng. Nếu người không phải thân tỷ tỷ của Lại tỷ, ta muốn dùng một chưởng đập chết ngươi. Từ trong yết hầu Đường Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức đứng dậy. Thân thể cao ngất chậm rãi thẳng lên, sát cơ mạnh mẽ tan phát ra ngoài, kéo lên rồi lại kéo lên. Không khí lập tức đông lại, chấn động từ dưới chân Đường Phong lóe lên, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Trung tâm cường khí Tiểu Khôi Lâu cũng cảm nhận được phẫn nộ của Đường Phong run rẩy kịch liệt. Trên cốt cách Tiểu Khôi Lâu âm hồn bay lượn, giống như có tánh mạng, vây quanh cốt cách trắng noạn của Tiểu Khôi Lâu, hợp thành một dây lưng lụa màu xanh. Sau một khắc, cốt cách trên người Tiểu Khôi Lâu hoạt động, phát ra tiếng răng rắc, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Từ không trung cương tâm truyền đến. Không tốt! Linh khiếp nhang ẩn nấp trong hạch tâm cương tâm nhảy dựng lên, vội vàng lùi ra khỏi trung tâm cương tâm, trốn vào trong bất phôi giáp, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn rung lên. Những âm hồn kia cho tới nay đều là đồ ăn của nàng. Khi nàng bị Đường Phong chọc giận, sẽ đem chúng ra để trút giận. Nhưng vừa rồi, những âm hồn kia kết hợp lại với nhau, sinh ra một cổ lực lượng chống lại nàng. Không, lực lượng vượt qua nàng. Nếu không phải nàng chạy nhanh, nói không chừng đã bị vô số âm hồn kia thôn phệ. Tuy tinh hồn linh khiếp nhang cường đại cũng sẽ bị thôn phệ như thường. Từ đó có thể biết, sau khi kết hợp những âm hồn kia cường đại tới mức nào. Đến cùng, đã phát sinh ra chuyện gì? Linh khiếp nhang suy nghĩ mãi vẫn không thông. Linh khiếp nhang không rõ, những người khác càng không rõ. Cả nơi này hiện tại bị một cổ âm phong bao phủ, âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên không dứt bên tai mọi người, làm cho tâm thần không yên. Địa phương này giống như đại ngục, phàm là người bị âm phong ảnh hưởng, không ai không nổi da gà toàn thân. Không đơn giản chỉ có cảm giác âm lạnh, còn có hương vị huyết tinh giết chóc từ trên người Đường Phong tàn ra. Một cảm giác âm trầm cuồng bá. Hai chủng khí tức này kết hợp hoàn mỹ với nhau, làm cho người ta phải chùn bước. Hàng Đông biến sắc, hoảng sợ nói. Tiểu tử này quả nhiên đã nhập ma, tranh thủ thời gian giết hắn đi. Đây không phải khí tức mà người tu luyện chính đạo có thể phát ra. Chỉ có người trong lòng chỉ có giết chóc tràn ngập thì mới có. Hàng Đông mới mở miệng, bà tên Hàng gia trưởng lão không dám lãnh đạm, phần ra ba hướng, sau đó xông về Đường Phong. Ai dám động tới hắn? Bạch Nguyệt Dung quát lên một tiếng, bàn tay trắng nọn huy động liên tục. Ba cổ thủy lưu khí kình từ bàn tay phát ra, bay về phía ba tên trưởng lão. Nếu Đường Phong chết vì tính tình của muội muội mình, nói không chừng sẽ tự vẫn theo hắn. Bạch Nguyệt Dung đã sai một lần, thời điểm này có thể phạm sai lầm tiếp theo hay không? Âm thanh Hàng Đông lạnh lùng vang lên. Thành chủ, chuyện tới nước này mà ngươi vẫn che chở cho hắn sao? Vừa nói lại lao tới, đón lấy ba đạo công kích của Bạch Nguyệt Dung thay cho ba tên trưởng lão. Thủy lưu ở giữa không trung lập tức đông thành băng trụ rơi xuống mặt đất. Đây là công lao của Hàng Băng Kình mà Hàng Đông tu luyện được. Bạch Nguyệt Dung mặc kệ không hỏi, nhìn chằm chằm vào Hàng Đông. Đông thành chủ muốn ra tay với ta sao? Trong lúc nói chuyện, ba tên trưởng lão đã đánh tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong cười dài một tiếng nói. Ba lão bất tử, đã thương lại tỷ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Đối mặt với liên thủ một kích của ba người, Đường Phong không chút sức mẹ, hai tay mở ra, lòng bàn tay toát ra hai luồng năng lượng cầu, làm cho tâm mọi người nơi đây rung động không thôi. Một đoạn màu xích hồng, một đoạn còn lại màu u lam. Hai đạo năng lượng cầu này lớn nhỏ như hai trái đu đủ, bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố đến cực hạn. Lập tức, hai tay Đường Phong hợp lại, hai nguồn năng lượng nhanh chóng hợp lại làm một, thủy hỏa giao hòa, chấn động do hai luồng năng lượng này phát ra, làm cho mọi người rung động không thôi. Ba tên hàng gia trưởng lão vừa vọt tới trước mặt Đường Phong, cảm nhận cô ba động này, sắc mặt đại biến không chút nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian thu chiêu, chuẩn bị lùi về phía sau. Nhưng đã trễ rồi, thời điểm bọn hắn vừa mới kịp phản ứng, quang cầu trên tay Đường Phong được đẩy ra. Giống như trước kia, quang cầu vừa rời tay liền biến mất không thấy. Đi đâu? Tất cả mọi người đều há miệng, bởi vì trong cảm giác hơn 10 thiên giai cao thủ nơi đây, quang cầu giống như vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng Đường Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải hành động sấm to mưa nhỏ. Mọi người tin rằng đây là một sát chiêu. Đường Phong không để cho bọn họ thất vọng. Quang cầu biến mất trong nháy mắt kia. Ba tên hàng gia trưởng lão còn chưa kịp thối lui, đã kêu lên thảm thiết. Trên người bọn hắn bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Oanh một tiếng thật lớn, cả thiên địa cũng rung lên nhẹ nhẹ, không ai thấy rõ đã phát sinh ra chuyện gì. Đoàn ánh sáng kia bao trùm lên thị giác của tất cả mọi người. Khi bọn họ cảm giác được bên trong, thì khí tức ba tên hàng gia trưởng lão đã biến mất một, hai tên còn lại thì yếu ớt đến cực điểm. Đợi khi ánh sáng tán đi, thị giác khôi phục, sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống, bởi vì bọn họ chứng kiến một màn không thể nào tin được. Ba tên hàng gia trưởng lão mới vừa rồi uy phong lẫm liệt, giờ phút này toàn bộ uể oải nằm trên mặt đất. Một người trong đó lồng ngực bị xuyên thủng, đã chết không thể chết lại. Hai người còn lại đều thở hổn hển như đang hấp hối, bản thân bị trọng thương, huyết nhục mơ hồ. Mọi người lúc này có chung một cảm giác, chính là kinh hãi. Trong mắt hàng đông rung lên kịch liệt. Đây là chiêu thức gì? Uy lực lớn tới nỗi ba thiên gia trưởng lão cũng không thể nào đỡ được. Mặc dù trong đó có một thiên giai thượng phẩm, hai tên còn lại đều là thiên giai trung phẩm, đều là thiên giai, không phải đám hoa cỏ bên đường hoàng giai huyền giai. Nhìn trên mặt đất, một chết, hai trọng thương. Đây là chiêu thức mà địa giai thượng phẩm có thể thi triển ra sao? Bàn hỏa lượng trọng kình, có thể nói đây là ác chủ bài bá đạo nhất khi Đường Phong sử dụng tái thi hoàng hồn. Hiện tại hắn không cách nào khống chế hoàng mỹ bằng linh lực và hỏa linh lực. Thi triển chiêu thức này thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Một khi đánh vỡ cân bằng trong cơ thể, không cần người khác động thủ, Đường Phong cũng sẽ bảo thể mà chết. Nhưng cho tới bây giờ, Đường Phong đã thi triển ra chiêu thức sát thủ, dùng thực lực thiên giai thượng phẩm. Nhất thời nửa khắc cũng không thể làm gì ba tên dám làm tổn thương lại tỷ, cho nên chỉ có thể mạo hiểm xuất ra sát chiêu. Mấy tháng trước, linh giai cao thủ Âu Dương Vũ dùng một kích toàn lực mới có thể ngăn cản chiêu này. Sau đó bị Đường Phong dọa chạy. Lúc ấy, Đường Phong xuất ra bằng hỏa lượng trọng thiên, chỉ có thể bằng một nửa bây giờ. Bằng hỏa lượng trọng thiên, ba thiên gia cao thủ có thể ngăn cản được sao? Một chết hai trọng thương đã là kết cục tốt nhất. Nếu Đường Phong có thể khống chế được chiêu này, trực tiếp lấy mạng bọn họ dễ như trở bàn tay. Sắc mặt hàng đông tái nhợt, sắc mặt đám trưởng lão ba nhà Dương Hà Thu cũng rất khó coi. Lấy thực lực thiên giai mà bọn họ vẫn hay kiêu ngạo lúc trước, bị một địa giai đánh cho không có lực hoàn thủ, trong nội tâm sẽ rất khổ sở. Ba tiếng trầm muộn vang lên, làm cho mọi người từ trong tâm tình khiếp sợ bừng tỉnh. Chỉ thấy hai tay Đường Phong không ngừng phát nổ, mỗi một lần nổ một đạo máu tươi bay ra, nhưng thân thể vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng mọi người hiểu ra đây không phải thực lực thuộc về hắn, nhất định mượn nhờ bí pháp mới có thể thi triển ra một chiêu có uy lực như vậy. Lại nói, dùng thực lực nhỏ yếu thi triển ra chiêu thức cường đại, tình huống bây giờ đã là tốt nhất. Nhảy thì kinh mạch toàn thân bị phế, nặng thì thân vận hồn vong. Ba tức thời gian ngắn ngủi, hai cánh tay Đường Phong bạo liệt mấy chục lần, máu tươi chảy xuống, cả người biến thành huyết nhân. lúc này điều động thực lực quá nhiều, nhiều tới mức Đường Phong không thể thừa nhận được, lại không thể giải phóng toàn bộ, thành ra năng lượng phản phệ tàn phá thân thể hắn. Nhìn vào thì rất thê thảm, sau khi bạo liệt, toàn bộ năng lượng dư thừa tán đi, làm cho Đường Phong rất khoan khoái, dễ chịu một ít. Về phần kinh mạch, Đường Phong hoàn toàn không lo lắng. Trên thế giới này không có thứ gì có thể làm hư tổn kinh mạch của hắn. Chỉ cần kinh mạch không tổn hao, thực lực hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Ma đầu, nạp mạng đi! Hàng Hàng Trần một mực bên cạnh xem kịch vui. Thấy Đường Phong chỉ dùng một chiêu trọng thương ba vị trưởng lão, một màn này làm cho hắn sợ hãi sâu sắc. Nhưng bây giờ, thảm trạng của Đường Phong rơi vào trong mắt hắn, cho là hắn nỏ mạnh hết đà, hơn nữa bản thân mình có thực lực thiên giai, thừa dịp này ra tay đánh chết đối phương, tiêu diệt hầu hoàng, thuận tiện báo thù cho mấy tên Hàng gia trưởng lão. Mắt thấy Hàng Hàng Trần ra tay đánh lén, người của các gia tộc khác nhíu mày. Dù sao, Hàng Hàng Trần cũng là hậu sinh vạn bối, bọn họ không thể nào xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể nhìn Đường Phong hóa giải như thế nào mà thôi. Ta đã trở lại rồi. Thời điểm Hàng Hàng Trần xông đến, mập mạp Thu Phong không biết từ nơi nào lóe lên, thân thể tròn vo giống như thịt viên đột nhiên xuất hiện, ra tay sau lại đến trước, ngăn trước mặt Đường Phong. Hàng phất tay không tròn núc ních đánh về Đường Phong nói: Mập mạp ta đến hàng trừ yêu ma. Hàng Hàng Trần đánh ra một chưởng mạnh liệt, vốn tràn đầy tin tưởng lấy đi tính mạng Đường Phong. Thế nhưng Thu Phong đột nhiên ngăn cản trước mặt, bất đắc dĩ thu hồi vài phần lực đạo, một chưởng đánh lên Thu Phong. Mập mạp kêu lên một tiếng thảm thiết, lăn trên mặt đất. Thời điểm bò dậy nhè răng trợn mắt một hồi, chỉ thấy Hạ Chỉ Mộng thương yêu kêu lên không dứt. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt Hàng Hàng Trần lạnh lùng nhìn hắn nói. Vừa rồi nhìn thì Thu Phong muốn công kích Đường Phong, nhưng thật ra là dùng thân thể của mình ngăn cản công kích cho Đường Phong. Chỉ có điều động tác quá xảo diệu, làm cho Hàng Hàng Trần cũng không dám chắc là hắn muốn cứu Đường Phong hay giết Đường Phong. Vẻ mặt Thu Phong như đưa đám nói. Ta đâu có làm gì ngươi, tại sao ngươi vô duyên vô cớ đánh ta một chưởng vậy nè? Nhưng thớ thịt trên mặt hắn rung lên, hai con mắt cơ hồ không thể nhìn thấy, bộ dáng xem ra rất vô tội đáng thương. Mà lông mày người Thu Phong dài nhăn lại, có chút không thích nhìn Hàng Hàng Trần. Thu Phong tự xưng là mập mạp, nơi đây do chính bản thân hắn xưng hô, có thể Hàng Hàng Trần theo đó mà kêu là mập mạp chết bẩm. Điều này là không đúng, luận bối phận cùng niên kỷ, Thu Phong vẫn là sư huynh của Hàng Hàng Trần, sao có thể mở miệng liền kêu là mập mạp chết bẩm. Hàng Hàng Trần đang muốn tranh cãi, Hàng Đông lại sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian đến bên người Hàng Hàng Trần, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ra sau lưng mình, đồng thời dùng Hàng Băng Chưởng đánh về phía trước. Một thanh kiếm đen kịt vạch phá thương khung, xuất hiện ngay chỗ Hàng Hàng Trần vừa đứng. Tại Đường Phong cầm đoạn kiếm, chẳng biết xông đến từ lúc nào. Trên đoạn kiếm bao trùm một tầng tuyết trắng lan đến cánh tay, những giọt máu đang chảy tí tách, lập tức bị đóng băng. Giống như bằng lam nở trên cánh tay Đường Phong. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, thân hình lung lay sắp đổ. Một kích không trúng, lần nữa thối lui về sau, vững vàng đứng nguyên tại chỗ cũ. Đối với cánh tay bị đông thành băng của mình chưa từng để ý. Sau lưng lưng Hàng Hàng Trần đổ ra mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Đường Phong bị trọng thương như vậy là có thể vô thành vô tức đến sát người mình đâm ra một kiếm. Nếu vừa rồi phụ thân không ra tay, chắc chắn mình sẽ bị hắn đâm trúng. Thu Phong lại ảo não không thôi. Nghĩ thầm nguyên lai, thiếu niên này vẫn còn dư lực. Sớm biết như vậy, mập mạp ta cũng không đi ra làm con rối. Khi đó chắc chắn tên Hàng Hàng Trần này sẽ ăn thiệt thòi lớn rồi nha. Sắc mặt Hàng Hàng Trần ngượng ngùng. Hắn đột nhiên phát hiện, từ chất cùng tốc độ tu luyện mà chính mình vẫn hay tự ngạo. Ở trước mặt Đường Phong, căn bản không là gì. Luận niên kỷ, hắn trẻ hơn mình. Luận hoàn cảnh, hắn không có nhiều linh đan cùng cực phẩm công pháp như Bạch Đế Thành, càng không có địa phương đặc thù để tu luyện. Hắn chẳng qua là người của một môn phái nhỏ đi ra, dựa vào cái gì mà có thực lực cường đại như vậy? Dùng một địa giai thượng phẩm đối chiến chính diện ba thiên giai, có thể đánh chết một trọng thương hai. Mặc dù là chiêu thức đả thương địch thủ 1000 tự tổn thương 800, Hàng Hàng Trần tự biết thực lực bây giờ của hắn ta căn bản không thể nào đánh lại bất luận một người nào trong ba trưởng lão Hàng gia. trong vòng 100 chiêu, bọn họ muốn lấy tính mạng của mình thật sự dễ như trở bàn tay. Ngọn lửa ghen ghét đang thiêu đốt trong lòng hắn. Hàng Trần hận không thể đem Đường Phong rút gân lột da. Bây giờ đối phương đang dùng ánh mắt cười cợt soi mói, hắn xấu hổ vô cùng. Có một câu trong lời vừa rồi Đường Phong không nói xong, nhưng ý tứ trong lời rất rõ ràng. Đáng tiếc, nếu không phải lão tử của ngươi ra tay, một kiếm vừa rồi của thiếu gia ta liền giết ngươi rồi. Ngươi đánh lén, đồ hèn hạ vô sĩ. Hàng Trần tự nhiên không muốn thừa nhận đối phương lợi hại hơn mình, chỉ có thể dùng lý do này. Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Hàng Đông khó coi vô cùng. Trong đám đại trưởng lão cùng các trưởng lão liền truyền ra tiếng cười nhạo. Hàng Chỉ Mộng cười không chút lưu tình, phỉ nhổ nói: đánh lén, hèn hạ, ai có thể làm tốt hơn ba tên Hàng gia trưởng lão các ngươi? À da, ba thiên gia cao thủ chống lại một địa giai phải liên thủ đánh lén, kết quả thế nào mọi người cũng thấy rồi. Như thế nào, các ngươi chỉ cho phép mình đánh lén, lại không cho phép người ta đánh lén ư? Có câu nói gọi là cái gì? Gậy ông đập lưng ông. Chỉ Mộng mùi mùi à, người nên đọc nhiều sách một chút đi. Trong sách có ngọc, trong sách có vàng. Xem như ta chưa nói gì nha. Thư Phòng đang đắc ý khoe tài văn chương, là phát hiện Hạ Chỉ Mộng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Hắn lập tức ngậm miệng không nói. Vốn đang bị nhiều biên cố làm cho sừng sờ, Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng hai người nghe vậy không khỏi bật cười. Có thể trở ngại mấy trưởng bối nơi đây, sau khi cười một tiếng liền cô nén nhịn. Hạ Chỉ Mộng cùng Thu Phong hai hậu bối kẻ xứ người hòa, làm cho Hàng Đông cùng Hàng Trần thẹn tới mức muốn chui xuống đất. Tuy miệng lưỡi của bọn họ sắc bén, mượn chuyện mắng người, nhưng đây là sự thật. Bà tên Hàng gia trưởng lão xác thực đã đánh lén trước, hơn nữa không chỉ một lần. Lần đánh lén thứ nhất đã thương Bạch Tiểu Lại, lần đánh lén thứ hai là bị Đường Phong đánh trở về. Lại nói, Đường Phong đâm ra một kiếm kia, đánh lén căn bản không xem vào đâu. Hàng Trần người ra tay đánh người khác, chẳng lẽ không cho phép người ta đánh người? Trên đời này không có đạo lý vô căn cứ như vậy. Mập mạp Thu Phong không dám trêu chọc Hạ Chỉ Mộng, còn người ẩn sau mí mắt đầy thịt đảo qua một vòng, lại nhìn Bạch Tiểu Lại hôn mê nằm trên mặt đất, thân thể nửa quỳ, một thân thịt mỡ rung lên kịch liệt, thấp giọng nói: Tiểu Lại tỷ à, chuyện gì xảy ra với tỷ vậy nè? Ai nhận tâm hạ độc thủ với tỷ vậy? Thật là không bằng cầm thú, chẳng lẽ hôm nay đám dư hồn dạ quỷ muốn bắt người về địa phủ hay sao? Hồn hệ quy lai, hồn hệ quy lai. Âm thanh mập mạp trầm bổng du dương, giống như đàn hát, lời nói rất nhịp nhàng. Hai tên Hàng gia trưởng lão vừa mới bị Đường Phong đánh trọng thương, đang dãy dụa muốn bò dậy, nghe được tiếng la hét thảm thiết của mập mạp Thu Phong, còn tưởng Bạch Tiểu Lại đã xảy ra chuyện bất trắc, miệng phun máu tươi, trực tiếp hôn mê. Mập mạp à, người câm miệng cho ta đi. Hạ Chỉ Mộng thấy Thu Phong đùa giỡn như vậy, chỉ cảm thấy phẫn nộ trong lòng tiêu giảm không ít, có cảm giác muốn cười. Cô nén buồn cười trong lòng, hét Thu Phong một tiếng. Thu Phong nghe âm thanh kia liền im lặng, rất nghe lời. Mấy tên trưởng lão nhìn nhau cũng lắc đầu, nghĩ thầm nam tử đích truyền nhà mình, chỉ sợ đời này bị người Hạ gia nuốt gọn. Hạ Chỉ Mộng có lý nên không buông tha người, nhìn Hàng Trần cười lạnh nói: Bạch Đế Thành lần này thật là mất mặt, vô duyên vô cớ ra tay với khách nhân. Bà tên thiền giai đánh lén thất bại, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta cười cho. Thần sắc Hàng Đông tái nhợt, Hàng Trần ngập ngừng nói: Bà đầu kia là khách nhân từ khi nào? Hàng đến thăm Tiểu Lại sư tỷ, cũng không có trêu dọc các ngươi, tại sao lại không phải khách nhân chứ? Ba đầu, hắn đã làm chuyện bất lợi với Hàng gia của ngươi sao? Ngược lại các ngươi lại ra tay trước, chẳng khí lượng Bạch Đế Thành chúng ta kém như vậy ư? Hàng Đông nhìn Hà Thời Vũ, ánh mắt muốn phun lửa. Hà Thời Vũ thân là thành chủ Hà Thành, cũng không khỏi nhíu mày quát khẽ một câu: Chỉ Mộng, câm miệng đi. Hà Chỉ Mộng đã hoàn toàn đứng về Bạch Tiểu Lại. Hai người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tình cảm như thân tỷ muội. Giờ phút này thấy nàng bị trọng thương, trong lòng căm tức vạn phần. Hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, mở miệng không chút lưu tình. Nhưng Hà Thời Vũ lại bất đồng, mặc dù nàng không quen nhìn cách làm của Hàng gia, nhưng dù sao Đường Phong không phải là người của Bạch Đế Thành. Tứ đại gia tộc cùng vinh cùng nhục, việc này truyền ra ngoài, người khác chỉ biết Bạch Đế Thành không tốt, mà không biết chính là Hàng gia không tốt. Không chỉ Hà Thời Vũ nghĩ như vậy, gia tộc khác cũng nghĩ như vậy, cho nên chuyện lần này cứ kết thúc ở đây. Các vị không cần nhiều lời. Đường Phong thờ ơ lạnh nhạt, biết rõ tâm tư những người nơi đây. Cho dù toàn thân đẫm máu, hắn vẫn đứng thẳng không ngã, cầm thanh đoạn kiếm màu đen trong tay, trên người tản ra huyết tinh cùng sát khí âm lạnh, lạnh lùng nhìn Hàn Đông. Nếu muốn lấy tính mạng ta, Đồng Thành Chủ cứ việc ra tay, nhưng nếu ai dám tổn thương tiểu lại, dù Đường Phong có hóa thành ba đầu thật sự, cũng phải diệt cả nhà hắn. Ba tên Hàn gia trưởng lão vừa rồi đã bị trả thù, một màn vừa rồi mới diễn ra trước mặt mọi người nơi đây, không ai cho rằng Đường Phong khẩu xuất cuồng ngôn. Hàn Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Phong, mở miệng nói: Người giết trưởng lão Hàn gia ta, việc này dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Nếu người một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho người. Lùi ra! Hàn Đông vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Dung đã ngăn trước mặt Đường Phong. Đông Thành Chủ, ngươi còn dám ra tay với hắn, đừng trách ta vô tình. Lời này ta sẽ không nói lần thứ ba đâu. Bạch Nguyệt Dung thế nào mà không nhìn ra Đường Phong nỏ mạnh hết đà. Dù một chiều kia nghịch thiên thế nào, dùng thực lực địa giai của hắn, muốn sử dụng là một lần nữa là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thủ tổn thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Đông. Kỳ thật nàng không biết, tình huống bây giờ của Đường Phong vẫn có thể phát ra băng hỏa lượng trọng thiên thêm một lần. Nếu Hàn Đông thật sự dám tiến lên, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu Bạch Nguyệt Dung đã ra mặt, Hàn Đông chắc chắn sẽ không ra tay. Đường Phong thở dài một tiếng, việc này dừng ở đây. Hàn gia trưởng lão chết một người cũng thôi, hai người còn lại mặc dù bị thương nặng, thế nhưng vẫn giữ được tính mệnh. Sớm muộn gì Đường Phong cũng phải thu mạng của bọn hắn. Về phần Hàn Đông dù không ra tay, nhưng hắn lại dùng túng môn hạ trưởng lão ra tay, cũng được Đường Phong liệt vào danh sách phải chết. Nếu chỉ tổn thương mình hắn, Đường Phong sẽ không để ý nhiều như vậy. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Siêng năng luyện tập, ngày sau lấy lại danh dự là được rồi. Nhưng nếu bọn hắn đã tổn thương lại tị, Đường Phong sẽ không bỏ qua. Quả nhiên như Đường Phong sở liệu, sau khi Bạch Nguyệt Dung ra mặt, vẻ mặt Hàn Đông âm trầm nhìn Bạch Nguyệt Dung ấp úng nói: Thành Dụ, bà vị Hàn gia trưởng lão chẳng lẽ còn không bằng một tên tiểu tử không có xuất thân này sao? Ngữ khí Bạch Nguyệt Dung bình tĩnh nói: Càng nguyên của việc này là gì? Đường Phong có phải ma đầu hay không? Các người tin tưởng hơn ta. Các người dùng cơ hắn là ma đầu ra tay giết hắn, bị hắn phản đòn trọng thương, chuyện hôm nay nên trách được ai? Bạch Nguyệt Dung ta còn chưa chết, Bạch gia cũng chưa tuyệt hậu, chớ cho rằng ta bị mù. Hàn Đông nghe vậy thì chấn động, tranh thủ thời gian lùi ra sau hai bước, buông đầu xuống nói: Thuộc hạ biết tội, thỉnh Thành Chủ trách phạt. Lại nói càng nguyên việc này vốn không phải bởi vì Đường Phong là ma đầu hay không. Cho dù Đường Phong không phải ma đầu, người Hàn gia cũng sẽ ra tay đối phó với hắn. Bởi vì hắn là người mà Bạch Tiểu Lại yêu thích, muốn ngồi trên bảo tọa Bạch Đế Thành, chỉ cần thanh trừ chướng ngại là Đường Phong là xong. Nếu như không có tầng quan hệ này, thì Đường Phong đúng là khách nhân của Bạch Đế Thành. Lời này của Bạch Nguyệt Dung đã có ý trách cứ, Hàn Đông không dám làm bậy. Những năm này, quả thực Hàn gia làm việc quá phận một chút, cho rằng Hàn Trần có thiên tư xuất chúng, ngày sau nhất định sẽ kết nhân duyên tốt đẹp với Bạch Tiểu Lại, cho nên làm việc không chút kiêng nể gì. Đường Phong là nam nhân của Tiểu Lại, trong Bạch Đế Thành này, nếu ai dám động thủ với hắn, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho. Nhưng Đường Phong đã giết Hàn gia trưởng lão, việc này không nói đến. Sau khi hắn rời khỏi Bạch Đế Thành, đây là ân oán của các ngươi, ta sẽ không xen vào. Bạch Nguyệt Dung biết rõ, sau khi Đường Phong giết Hàn gia trưởng lão, đã cùng Hàn gia kết thù hận. Dù mình ra mặt không cho phép Hàn gia không được ra tay với Đường Phong, thì đó là chuyện không thể nào. Dứt khoát, vì an toàn của Đường Phong, cho nên cho phép hắn ở lại Bạch Đế Thành. Chứng kiến ánh mắt âm độc của Hàn Đông, Bạch Nguyệt Dung âm thầm cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm, nếu người Hàn gia các ngươi có bản lĩnh như vậy, cứ đi tìm hắn gây phiền toái, đương nhiên, đó là khi bọn họ không sợ chết. Nếu như Đường Phong thật sự là nhi tử của Đường Đình Thiên, vậy người Hàn gia thật sự không đủ cân lượng trong mắt hắn. Bạch Nguyệt Dung đã nói rõ như vậy, trong lòng mọi người ở đây biết, chuyện này dừng ở đây. Cả người Đường Phong đều bị thương nặng, toàn thân đẫm máu, Bạch Tiểu Lại hồn mê ngã xuống đất. Ba tên trưởng lão hoàng gia một chết hai trọng thương, vô duyên vô cớ náo thành ra như vậy, vô luận là ai cũng cảm thấy buồn cười. Lập tức dưới sự trợ giúp của mấy tên thiền giai trưởng lão, ba tên trưởng lão nằm trên mặt đất được họ khiêng đi. Một đám xin lỗi dần dần ly khai, chỉ còn Đường Phong và người Bạch gia. Vốn Hạ Chỉ Mộng muốn lưu lại, nhưng lại bị Hạ Thời Vũ cưỡng ép kéo đi. Hạ Thành Chủ biết rõ chuyện lần này, nhìn thì đơn giản, nhưng lại rất phức tạp. Tự nhiên không muốn người Hạ gia xen vào chuyện này. Đợi tới lúc tất cả mọi người rời đi, Đường Phong nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng. Lần này đúng là thụ thương không nhẹ. Thân thể rung lên, huyết dịch trên hai cánh tay bị hàng đông đông thành băng rơi xuống. Đường Phong xoay người, mỗi bước đều có máu chảy xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Tiểu Lại đang nằm trên mặt đất. Mặt mũi đang tràn đầy sắc cơ, hóa thành nhu tình vô hạn và áy náy. Đi đến bên người Bạch Tiểu Lại, Đường Phong xoay người ôm lấy nàng, nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Nguyệt Dung, quay người ly khai. Người muốn đi đâu? Bạch Nguyệt Dung lặng lặng nhìn hắn, thất thanh nói. Người điên rồi, hiện tại người còn muốn rời Bạch Đế Thành sao? Nàng tự nhiên nhìn ra ý đồ của Đường Phong. Hắn muốn mang muội muội mình rời đi, thế nhưng tình huống hắn hôm nay và thương thế của Bạch Tiểu Lại có thể rời khỏi Tuyết Sơn mênh mông sao? Chỉ sợ nửa đường chết cóng mà thôi. Thiếu niên này ngạo khí quật cường, giống hệt phụ thân hắn, thật làm cho người ta oán hận. Người không vì mình thì cũng nên lo cho Tiểu Lại chứ. Hôm nay nàng vì ngươi mà trọng thương, hiện giờ ngươi mang nàng rời đi chẳng khác gì muốn giết nàng mà. Bạch Nguyệt Dung lách mình ngăn trước mặt Đường Phong, thấy trong đôi mắt hắn trống rỗng và mê mang, không có chút thần thái, hiển nhiên đã tiến vào trong trạng thái bán hồn mê. Nhưng chân hắn vẫn chưa từng đình chỉ, từng bước kiên định bước ra ngoài. Trong nội tâm Bạch Nguyệt Dung chấn động, trong nội tâm biết rõ hắn giờ phút này không nghe được bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì. Trong đầu hắn chỉ có một câu nói mà mùi mùi mình trước khi hồn mê đã nói: mang ta trở về Thiên Tú. Bởi vì câu nói này cho nên hắn mới ly khai. Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho cùng tiến lên khuyên nhủ. Đúng vậy đó, đừng không tử à, tạm thời ở lại nội thành Bạch Đế Thành chữa thương đi, đợi sau khi thương thế khỏi hẳn hãy mang Tiểu Lại sư thúc đi cũng đâu có muộn đâu. Bạch Nguyệt Dung khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng nói: đắc tội rồi. Lập tức bàn tay trắng nọn giơ lên đánh vào trong người Đường Phong. Hai tay Đường Phong rung lên như muốn phản kích, nhưng hai tay vẫn không muốn buông Bạch Tiểu Lại ra, chỉ có thể đứng đây trúng chiêu, đi lên phía trước một bước, lập tức dừng lại, cặp mắt mở to, giống như một mực bảo hộ Bạch Tiểu Lại. Đem Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại đưa về phòng nghỉ ngơi, Bạch Nguyệt Dung đã phí không ít công phu. Dù cho đang trong trạng thái hồn mê, Đường Phong vẫn một mực ôm Bạch Tiểu Lại. Cuối cùng đành phải cường ngạnh gỡ tay hắn ra mới có thể tách hai người ra. Đem hai người an trí trong một gian phòng, Bạch Nguyệt Dung lúc này phân phó hạ nhân đem đến thuốc chữa thương tốt nhất cho cả hai, lưu lại Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng chiếu cố, lúc này mới lau mồ hôi trên trán rồi rời đi. Nàng cũng muốn bảo hộ muội muội mình, nhưng kinh mạch toàn thân của nàng bị hao tổn, nàng phải tìm biện pháp giải quyết chuyện này. Tốt nhất là nên giải quyết trước khi Đường Phong tỉnh lại, nếu không lấy tính tình không sợ trời không sợ đất của hắn, vô cùng có khả năng huyền náo Bạch Đế Thành một phen. Bạch Nguyệt Dung nhớ lại trước kia nàng có đọc qua điện tịch trong nội thành Bạch Đế Thành, đã từng vô tình đọc được các loại linh đan chữa trị kinh mạch, chỉ có điều thời gian quá lâu, nhất thời không nhớ đến điện tịch đó đang nằm nơi đâu. Hiện giờ như có mây đen bao phủ trên bầu trời Hàng Gia, sắc mặt thành chủ Đông Thành Hàng Đông cùng Hàng Hàng Trần tái nhợt. Vốn thực lực tứ đại nội thành Bạch Đế Thành không kém nhau bao nhiêu, nhưng bây giờ thiền giai trưởng lão một chết hai trọng thương, một chết chính là một thiền giai thượng phẩm. Thiền giai thượng phẩm nha, Hàng Gia cũng không có mấy người, cho dù chết một người cũng là tổn thất lớn. Ngược lại hai tên trưởng lão trọng thương hẳn không lo ngại, chỉ cần dưỡng thương một thời gian ngắn là khỏi hẳn. Tuy thành chủ bất công che chở cho Đường Phong, hạ lệnh trong Bạch Đế Thành không ai được phép gây phiền phức cho hắn, nhưng mà cục tức này chẳng lẽ cứ như vậy mà nuốt xuống sao? Hôm nay mặt mũi Hàng Gia đã bị quét sạch. Đường Phong, Hàng Gia ta sẽ không để yên cho người đâu.